sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 57, góc truyện audio.com. Lạc Duẫn Trần mới đầu cho rằng Quý Duẫn Ngôn nói muốn dạy hắn là nói giỡn, liền không để ở trong lòng. Hai ngày sau hắn đi ngang qua sân, Quý Duẫn Ngôn nhìn bộ dáng hắn nhàn nhã đến chứng đau, cư nhiên thật sự đem hắn chộp tới luyện kiếm. Quý Duẫn Ngôn vẫn là người cực kỳ nghiêm khắc, đối động tác của Lạc Duẫn Trần yêu cầu đến chi tiết, học nửa ngày Lạc Duẫn Trần liền rất muốn khóc, nhưng vừa động Quý Duẫn Ngôn liền mắng, làm không đúng liền mắng, hắn liền không rõ Quý Quy Hàn rốt cuộc sống như thế nào. Không đúng, Quý Quy Hàn khả năng sẽ không giống hắn suốt ngày bị mắng như vậy. Lạc Duẫn Trần là buổi chiều ra cửa, không bao lâu đã bị Quý Duẫn Ngôn bắt được, mà thời điểm Quý Quy Hàn ra tới bất quá trạng vạng, Lạc Duẫn Trần đã mệt đến sắp rơi lệ, nếu không phải này thân thể này không tồi, phỏng chừng hai cái đùi đều bắt đầu run. Xem hai người như vậy, Quý Quy Hàn cũng có chút bất đắc dĩ, đóng cửa đi qua đem Lạc Duẫn Trần còn luyện tập kéo đến trong lòng ngực, cúi đầu hôn tới tầng mồ hôi mỏng trên thái dương, hắn có điểm bất đắc dĩ. Người đang làm gì, mang thai còn lộn xộn như vậy? Ta Lạc Duẫn Trần vô tội đến không được, phi thường tức thời mà ôm lấy eo Quý Quy Hàn, không nói một lời làm nũng cùng hắn, chỉ kém đem hai chữ cứu ta viết ở trên mặt. Nương, Quý Quy Hàn thở dài, sư trong bụng Duẫn Trần còn có hai tử, ngươi cũng đừng lăn lộn hắn. Quý Duẫn Ngôn nghe vậy một lời khó nói hết mà liếc mắt một cái nhìn Lạc Duẫn Trần, nói. Ta không bảo hắn làm động tác phức tạp, không dễ dàng như vậy rớt. Thân thể Duẫn Trần vẫn luôn không thuận tiện do những chuyện lúc trước. Quý Quy Hàn nói, hắn lần này chính là tới tĩnh dưỡng, ngươi còn. Hảo hảo, Quý Duẫn Ngôn xua xua tay đánh gãy lời Quý Quy Hàn nói, có điểm không kiên nhẫn, ngày mai bắt ta không buộc hắn là được. Quý Quy Hàn nghe vậy hướng Quý Duẫn Ngôn hành lễ, lúc này mới lôi kéo hắn rời đi sân trở về phòng. Chờ trở lại trong phòng, Lạc Duẫn Trần mới phát hiện Quý Quy Hàn không biết vì cái gì lại nhăn mày, liền duỗi tay qua đi vuốt mày cho hắn, cười nói. Làm gì có vẻ mặt này, đói bụng, ngươi cho rằng ta là ngươi. Quý Quy Hàn có điểm bất đắc dĩ, đứng dậy cởi áo ngoài ném tới một bên, lúc này mới quay lại đi ôm lấy Lạc Duẫn Trần ngồi vào trên giường, mềm nhẹ hôn ở trên mặt rên cổ hắn. Lạc Duẫn Trần đã việc quen Quý Quy Hàn như vậy, liền chỉ là ngẩng đầu kệ hắn, chỉ cần đừng làm qua cơ bản đều không ngăn cản, làm sao vậy? Nương, tính tình càng ngày càng kém, Quý Quy Hàn nói, gần nhất thường xuyên bắt đầu xuất hiện tình huống hướng ta phát hỏa. Lạc Duẫn Trần nghe vậy có điểm bất đắc dĩ, ngươi làm sai đương nhiên muốn nói ngươi. Trước đây nàng không như thế, khoảng cách sinh ra vẻ đẹp, Lạc Duẫn Trần thở dài nói, phía trước là bởi vì nàng mới vừa nhận ngươi, cảm thấy ngươi là hắn đại bảo bối, hiện tại sao có thể giống nhau, xem lâu rồi, dính, phát hiện ngươi cũng không tốt như vậy. Quý Quy Hàn nghe vậy cười, hơi hơi nghiêng đầu ở bên tai Lạc Duẫn Trần mút một ngụm hỏi. Ngươi cũng giống nàng, đừng hiểu lầm, không giống nhau. Lạc Duẫn Trần cười nói, ta đã sớm ghét bỏ ân đừng nháo. Quý Quy Hàn chạm vào lỗ tai Lạc Duẫn Trần, hắn liền chịu không nổi, nửa người mềm ở trong lòng ngực hắn, trong lỗ mũi đều là thanh âm bất mãn. Nhưng Quý Quy Hàn cũng không dừng tay, quấn Lạc Duẫn Trần một hồi lâu, cuối cùng đem người chọc dựng lông, mới ngoan ngoãn. Góc truyện audio.com, buông tay đi ăn cơm, ngươi luyện tập thế nào, có tiến bộ sao, so với ở Linh Thủy môn mạnh hơn nhiều, Quý Quy Hàn nói, đã bổ sung lại phần linh lực mà ta không tiến bộ nhiều năm nay. Lợi hại như vậy, Lạc Duẫn Trần không ăn cái gì, liền chống đầu ở trên giường nhìn, nếu ta cho ngươi tu ma, ngươi chắc đã thăng thiên luôn rồi. Quý Quy Hàn nghe vậy động tác trên tay dừng lại, rũ con ngươi không biết suy nghĩ cái gì, qua hồi lâu mới nhẹ nhàng ân một tiếng, nói. Ta không tính toán tu ma, ta biết, Lạc Duẫn Trần nhắm mắt lại, ta cũng không nghĩ cho ngươi tu. Như thế nào, sợ ta quá cường, về sau thu thập không được ta. Không, trong đầu Lạc Duẫn Trần bỗng nhiên hiện Quý Quy Hà trong nguyên tác, mày nhăn đến càng thêm khẩn, tu ma, ngươi nói không chừng liền thay đổi, ta ngươi như bây giờ khá tốt. Quý Quy Hàn không trả lời, nhanh đem đồ ăn xử lý xong sau liền rời phòng. Mới đầu Lạc Duẫn Trần cho rằng hắn chỉ là có việc đi ra ngoài một chút, liền không quá quản, chờ đến nửa đêm không thấy được người trở về mới phát giác, gọi Mật Nhi đi tìm, nhưng Mật Nhi lại là bất động, mà là đứng ở một bên vẻ mặt muốn nói lại thôi mà nhìn Lạc Duẫn Trần, xem đến Lạc Duẫn Trần dựng lông, nói. Có chuyện gì ngươi liền nói, này Mật Nhi do dự một chút xem một cái ngoài cửa xác định không ai sau mới hướng mép giường đến gần hai bước, thiếu gia có lẽ là chỗ gì thanh kia, rốt cuộc ngài cũng không cho hắn. Nàng vừa nói như vậy, Lạc Duẫn Trần nháy mắt liền hết chỗ nói rồi, lắc lắc đầu, nói. Hắn sẽ không làm như vậy, ít nhất hiện tại hắn sẽ không. Ngài sao lại khẳng định thế? Mật Nhi hỏi, đó cũng chưa chắc là chuyện xấu. Ta chính là biết, Lạc Duẫn Trần nói đứng dậy lấy áo ngoài khoác trên vai liền hướng ngoài phòng. Nơi này vừa vào đêm, khắp nơi liền hoàn toàn chỉ còn lại có tiếng gió, ánh nến lung lay nhìn qua thật sự quỷ dị. Lạc Duẫn Trần ở cửa do dự một chút mới quẹo vào, hắn cũng không có đi phòng gì Thanh đi, mà là đi chỗ Quý Quy Hàn ngày thường luyện công, nhưng cánh cửa ngày thường đều mở ra lúc này là đóng lại, hắn lúc này mới nghi hoặc lên. Quý Quy Hàn tuy nói là tiểu thiếu gia, nhưng trên thực tế nơi này cũng không có gì để chơi, nơi hắn có thể đi một bàn tay đều có thể đếm hết, không ở chỗ này, chẳng lẽ đi chỗ Quý Duẫn Ngôn? Hay đúng như Mật Nhi nói hắn đi chỗ gì Thanh? Thiếu phu nhân, Mật Nhi thấy hắn ở trong sân phát ngốc, bước nhỏ đi đến bên người hắn, nhỏ giọng nói, thiếu gia có khả năng đã đi trở về, không bằng chúng ta cũng trở về đi, ban đêm lạnh. Không ngươi biết Duẫn phu nhân ở đâu sao? Biết là biết Mật Nhi do dự lên, nhưng là phu nhân không thích người quấy rầy, dì Thanh cũng dặn như vậy, không có gọi đến không thể đi qua. Lạc Duẫn Trần rũ mắt, không có việc gì, đi qua một chuyến, ta liền nhìn xem Quy Hàn có ở đấy không, không ở liền đi về. Thấy hắn kiên trì như vậy, Mật Nhi cũng không có biện pháp, chỉ có thể căng ra đầu dẫn Lạc Duẫn Trần đi qua, bên kia ở trong lòng ngàn vạn cầu nguyện Quý Quy Hàn nên ở đó. Nơi Quý Duẫn Ngôn ở cách sân Quý Quy Hàn luyện công cũng không xa, lúc này đèn còn sáng, Lạc Duẫn Trần xa xa liền thấy hai bóng người một cao một thấp chiếu vào cửa sổ giấy liền nhận ra người nhanh hơn vài bước nhìn về phía Mật Nhi khi khóe miệng thậm chí nhịn không được gợi lên một tia tự đắc tươi cười ta qua nhìn xem. Mật Nhi ứng thanh vâng, nhưng không có động tác nhìn qua là thật sự có điểm sợ Quý Duẫn Ngôn. Lạc Duẫn Trần cũng, gocchuyenaudio.com. Không cưỡng bách nàng cùng đi, lo chính mình cất bước đi qua đi, khi đi đến cạnh cửa vốn định gõ cửa, lại nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng Quý Quy Hàn kêu thảm thiết trên người cứng đờ, không chút suy nghĩ lập tức giơ tay đẩy cửa ra. Hắn vừa vào cửa, liền thấy Quý Quy Hàn che lại đầu ngồi ở ghế trên, trong lỗ mũi phát ra thở dốc thống khổ Quý Duẫn Ngôn chắp tay sau lưng đứng ở bên cạnh hơi hơi nhíu mi lại nói không rõ là không vui hay là lo lắng. Lạc Duẫn Trần chỉ liếc mắt một cái nhìn Quý Duẫn Ngôn, ngay sau đó chạy tới nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Quý Quy Hàn, Quy Hàn. Người không sao chứ, đừng chạm vào hắn, không chờ Quý Quy Hàn trả lời, Quý Duẫn Ngôn bỗng nhiên ra tiếng, thậm chí đẩy tay Lạc Duẫn Trần đáp ở trên vai Quý Quy Hàn. Người làm Lạc Duẫn Trần có điểm nổi lửa, vừa định hướng Quý Duẫn Ngôn phát tác Quý Quy Hàn lại đột nhiên đứng lên ôm chặt hắn, đem hắn hoảng sợ Quy Hàn. Ngươi ngô, Quý Quy Hàn không nói chuyện, mà hôn Lạc Duẫn Trần, một bàn tay nâng mông Lạc Duẫn Trần một bàn tay vỗ về eo hắn, hơi dùng một chút lực trực tiếp đem hắn bế lên giường. Lạc Duẫn Trần thật sự kinh ngạc khi bị phóng tới trên giường mới miễn cưỡng tránh Quý Quy Hàn quát. Quý Quy Hàn, ngươi làm gì, ngươi biết đây là nơi nào sao? Hắn nói chuyện thì Quý Quy Hàn đã động thủ cởi quần áo hắn, Lạc Duẫn Trần một chút liền luống cuống, hai tay muốn chế trụ Quý Quy Hàn, nhưng Quý Quy Hàn sức lực thật sự quá lớn, hắn làm đủ chống cự tất cả đều là phí công. Quá kỳ quái, đêm nay Quý Quy Hàn thật sự quá kỳ quái. Khi bàn tay Quý Quy Hàn đến trên eo Lạc Duẫn Trần chuẩn bị thoát hắn quần khi, hắn là thật sự hoảng đến sợ hãi, hồng vành mắt thanh âm mang theo khóc nức nở thậm chí nhiễm cầu xin. Quy Hàn ngươi làm sao vậy, đừng sằng bậy được không? Ta, vô dụng, thanh âm Quý Duẫn Ngôn từ phía sau Quý Quy Hàn vang lên, tiếp theo một cổ lực đạo cực đại một phen đem Quý Quy Hàn túm ra. Lạc Duẫn Trần lúc này mới phát hiện là Quý Duẫn Ngôn đem Quý Quy Hàn kéo ra tay xách theo hắn cổ áo liền hướng bên cạnh kéo thô bạo đến không được giống như kia không phải nhi tử nàng, mà là bao quần áo hơi nặng. Mà Quý Quy Hàn rõ ràng cũng không đúng, nhìn chằm chằm Lạc Duẫn Trần hai mắt màu đỏ tươi, trong mũi trong miệng đều phát ra gầm nhẹ mang theo công kích gương mặt đẹp vặn vẹo lại không hề cảm xúc ở dưới ánh nến chiếu rọi quỷ dị đến dọa người. Lạc Duẫn Trần trong lòng tức khắc sinh hàn ý, nhưng vẫn là cưỡng áp chế sợ hãi một chút từ trên giường dịch xuống dưới kéo hảo quần áo bị Quý Quy Hàn kéo ra thật cẩn thận mà đi đến bên hắn. Người thật đúng là không sợ chết, Quý Duẫn Ngôn hơi hơi nhíu mày, mí mắt hơi rũ, liền sắc mặt đều thay đổi. Cơ hồ là nháy mắt Lạc Duẫn Trần rõ ràng có thể cảm giác được không khí bốn phía lạnh xuống, mà ngọn nguồn tựa hồ là ở trên người Quý Duẫn Ngôn. Quý Quy Hàn cũng là cứng đờ, nhưng chỉ là thu liễm thanh âm, mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Duẫn Trần, giống như chỉ cần Quý Duẫn Ngôn buông tay, hắn sẽ nhào lên. Quy Hàn, Lạc Duẫn Trần nuốt một ngụm nước miếng, thật cẩn thận mà dịch bước chân qua đi cuối cùng ở trước mặt Quý Quy Hàn ngồi xổm xuống dưới, ngươi làm sao vậy? Đừng làm ta sợ a. Sư, cái gì? Lạc Duẫn Trần thấy hai cánh môi Quý Quy Hàn giật giật, lập tức thò qua lỗ tai đi, ngươi nói cái gì? Sư tôn thanh âm Quý Quy Hàn truyền tiến lỗ tai Lạc Duẫn Trần, không chờ Lạc Duẫn Trần phản ứng, hắn chợt. gocchuyenaudio.com, tránh được Quý Duẫn Ngôn, trực tiếp đem Lạc Duẫn Trần đẩy gục trên mặt đất nhưng không thương tổn hắn, mà là giống vừa rồi hôn hắn. Quy Hàn, ngươi làm sao vậy, Quy Hàn, Quý Duẫn Ngôn trầm hét ra tiếng, nhưng không ngăn cản, nghĩ kỹ, nếu ngươi khống chế không được sẽ phát sinh chuyện gì. Nàng nói xong nhìn thấy Quý Quy Hàn tựa hồ cương một chút nhưng thực mau lại lần nữa hôn Lạc Duẫn Trần, xem đến nàng thở dài, đành phải duỗi qua tay ở sau cổ Quý Quy Hàn lực đạo vừa phải mà nhéo một chút. Quý Quy Hàn cứ như vậy ngất đi, Lạc Duẫn Trần bị hắn đè ở dưới thân lập tức nhanh tay mà tiếp được, nhìn người trong lòng ngực mày sắp dính lại với nhau, hắn rốt cuộc làm sao vậy? Quý Duẫn Ngôn bắt lấy cổ áo Lạc Duẫn Trần, kéo Quý Quy Hàn trực tiếp ném tới một bên trên ghế, nhàn nhạt nói. Ta đã sớm nói với ngươi, tối nay ngươi sẽ biết, ta chỉ là không nghĩ tới hắn có thể nhẫn như vậy. Cách chương.